Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, điên cuồng đồ sát. Chương 806, điên cuồng đồ sát những cái này năng lực giả. Rốt cuộc bị hiểu rõ cứu được. Thế nhưng giao lộ vị trí, đã có dị thú vọt ra. A, bắn A, hỏa lực áp chế, cứu mạng, A, chấm ngoặc kép. Những cái này đám năng lực giả, nguyên bản đều là tương đương lợi hại người. Ở không có trọng điệp không gian thời gian, bọn hắn sinh hoạt tại Sùng Lạc Thành. Tất nhiên đều là D đoạn C đoạn năng lực giả. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn gần như cùng pháo hôi đầu to binh như nhau. Căn bản không đỡ được những cái kia dị thú tiến công. Dị thú trong, hành động nhanh chóng bầy sói nhanh chóng đánh tới. Dẫn đầu con kia dị thú. Rất hiển nhiên là một cái E đoạn thú vương. Tối thiểu có 5 mét cao. 7-8 mét dài. Cái này ở trước đây. Không đáng kể chút nào. Hiện tại lại trở thành một cái bá chủ như nhau tồn tại. Ngao ô. Lang vương mở ra như chậu máu miệng. Một ngụm đem được kêu là tối lớn tiếng năng lực giả cắn. Cái này một ngụm. Tại chỗ chỉ còn lại có hai cái lẻ loi hai chân. Lang vương vài hớp đã đem cái này năng lực giả nuốt vào trong bụng. Cái khác bầy sói cũng nhảy qua cản trở. Chạy tới. Giết tới những cái kia nhân loại. Mấy cái dị thú hôi lang giết chết một cái nhân loại. Liền tại chỗ xé rách. Khối lớn máu tung ra. Như thế cảnh tượng. Tràn đầy máu tanh cùng sợ hãi tử vong khí tức. Tần Phong bổ sung một cái đạn pháo. Nâng lên cánh tay nhắm ngay giao lộ phương hướng. Siêu. Đê Minh gào thét truyền đến. Một cái đạn pháo theo Tần Phong tay pháo trong phun ra. Trên không trung xẹt qua một đạo độ cung. Đánh chúng xa xa giao lộ. Oanh. To lớn tiếng bạo phá âm nổ tung. Toàn bộ thế giới đều cùng run rẩy như nhau. Có thể gặp cái này pháo hỏa sức chiến đấu có cường đại dương nào. Ngao ô. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. 3-4 cái hôi lang dị thú bị Tần Phong nổ chết. Còn có 2-3 cái cũng bị trọng thương. Chỉ là cái kia lang vương lại linh hoạt tránh thoát. Một đôi vô tình hai tròng mắt quét tới. Tập trung Tần Phong. Nhanh để bọn hắn rút lui. Hỏa lực yểm hộ. Tần Phong lớn tiếng nói. Lúc này Ninh Hâm trong lòng cũng là hoảng loạn không gì sánh được. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thực càng giống như đi trước, mà không phải ở tại chỗ này. Ninh Hâm không nhịn được gấp gáp giống giận. Đi như thế nào? Còn có nhiều người như vậy. Không đi được à? Mụ, nhanh lên một chút đánh. Giết những cái kia dị thú à? Ninh Hâm như thế gào thét. Lại phát hiện chỉ chớp mắt. Tần Phong dĩ nhiên đã biến mất không thấy. Hắn vội vã đi dưới lầu nhìn lại. Liền phát hiện một cái triển khai lướt đi khí thân ảnh. Tần Phong nhảy xuống. Lướt đi khí mang theo Tần Phong. Xông về cái kia lang vương. Ngao ô, chấm ngoặc kép, lang vương cũng cùng giống giận. Sau đó bỗng nhiên một cái nhảy lên. Thân thể to lớn đạp nhà cao tầng. Toàn bộ thân thể giống như là bay lên như nhau. Tần Phong ở trong tầm mắt của hắn. Chính là nhảy đi ra một cái châu chấu. Một cước là có thể giết chết. Hai người ở trên bầu trời tướng đụng vào nhau. Cao ốc trên sân thượng. Cái khác năng lực giả tất cả đều trợn to hai mắt nhìn đây hết thảy. Trong lòng thật cao treo lên. Không thể phủ nhận, Tần Phong chính là trong bọn họ người mạnh nhất. Nếu như Tần Phong muốn là tử vong, hoặc là chiến bại, đối với bọn họ mà nói, là một cái phi thường to lớn đả kích. Tần Phong lúc này tay trái mang theo to lớn tay pháo. Tay phải còn mang theo này thanh đen kịt thanh vương đao. Hắn làm ra động tác. Không gì sánh được lưu loát. Siêu. Sau lưng lướt đi khí trong nháy mắt thu hồi. Để Tần Phong không đến mức trên không trung không có biện pháp linh hoạt khống chế chính mình thân. Thể. Mà theo lướt đi khí thu hồi. Thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Cùng lang vương dĩ nhiên chính diện chống lại. Ngao. Lang vương mở ra miệng lớn. Thật giống như một ngụm có thể đem Tần Phong nuốt vào như nhau. Tần Phong nâng lên tay phải. Thanh vương đao nhắm ngay lang vương miệng to như chậu máu. Phốc. Dao nhỏ theo lang vương miệng rộng. Cắt vào. Bá, Tần Phong từ không trung xẹt qua, rơi vào trên mặt đất, hai chân dẫm nát lối đi bộ, mặt đất đều theo hắn to lớn lực đạo dạn nứt ra. Trên bầu trời, Lang Vương còn đang lơ lửng, theo mặt bên nhìn lại, thật giống như Lang Vương thân thể vẫn không nhúc nhích như nhau. Chỉ là theo chính diện nhìn lại, mới biết được Lang Vương thân thể đã bị một phân thành hai. Một cái hô hấp thời gian không tới, đình trệ trên không trung, Lang Vương thi thể rốt cuộc rơi xuống, máu tươi phun rời vào đại địa. Trong nháy mắt, mọi người tinh thần cùng phấn chấn, sĩ khí tăng mạnh. Tần tướng quân đem cái kia thú vương giết chết. Mọi người đều đang hoan hô, như là đánh cái gì thắng trận lớn như nhau. Đừng cao hứng quá sớm, nhanh lên một chút công kích, đừng làm cho những cái kia dị thú lại xông lại, bảo hộ mọi người rút lui. Đi mau, nhanh lên một chút, sát biên giới người đều rút lui, tìm kiến trúc ẩn núp. Sát biên giới đoàn người sớm đã rối loạn lên, thế nhưng những cái này nhân loại hiện tại đã không đi được. Bọn hắn không có đường lui, khắp nơi đều là dị thú, bọn họ đã bị bao vây. Thang trời trên, những người đó tự nhiên nghe được Tần Phong thả ra tay pháo thanh âm. Mặt đất chấn động thời gian, thang trời cũng cùng lay động, gây nên một mảnh kinh khủng thét chói tai. Thậm chí còn có người theo thang trời trên rớt xuống. Thế nhưng không có người quản những cái kia. Bọn hắn đều liều mạng chạy, liều mạng đi lên chen chúc. Bọn hắn biết, đây mới là cuối cùng lối ra. Mà những cái kia đi ra người, tự nhiên xem đến cảnh sắc bên ngoài, đặc biệt là người thứ nhất đi ra bê đoạn năng lực giả, thông qua không gian trọng điệp khu vực sau đó, trở về chính mình vị diện, cả người đều tràn ngập gắng sức lượng, ý thức lực có thể điều động. Phù văn vui mừng dựng lên, phía ngoài sang trọng thang trời, dường như đi hướng thiên đường. Cái này hoàn toàn là bất đồng đối lập. Thật sự là để người chân thật cảm thụ được cái gì gọi là sống sót sau tai nạn. Chỉ là, trọng điệp không gian bên trong, lúc này lại nước sôi lửa bỏng lên. 30 mét rộng thang trời, thì là mỗi giây đi ra 50 người. Không gián đoạn phun ra nuốt vào. 1 phút đồng hồ cũng liền 3.000 người. 10 phút mới 30.000 người. Nhưng là toàn bộ Sùng Lạc Thành có bao nhiêu người? Có thể thông qua một ngày thời gian chạy tới, có thể được bao nhiêu? Toàn bộ trung ương quảng trường, rậm rạp, tối thiểu có hơn 10 vạn. Thế nhưng dị thú đã đem bọn hắn vây quanh, lui về phía sau, lại lui về sau. Mụ, các ngươi chạy mau đi a, đi mau, ngăn cản. Đám năng lực giả giống giận, để những người bình thường kia đi nhanh một chút, nhanh lên một chút rời đi. Thế nhưng tốc độ căn bản vận lên không được. Tần Phong du tẩu ở đám người sát biên giới, điên cuồng săn giết dị thú. Tốc độ của hắn cực nhanh, toàn bằng thân thể đang di chuyển. Thế nhưng cũng là mắt thường không cách nào bắt. Hắn đến một chỗ, quả thực giống như là một trận gió như nhau. Hắn nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại, đều là dị thú thi thể. Thế nhưng, Tần Phong một người lực lượng quá nhỏ. Lúc này, trung ương quảng trường người đều đã trừ đi 1/3, nhân loại vòng phòng ngự không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng theo sát, chính là càng ngày càng nhiều dị thú vọt tới, tùy thời xé rách nhân loại trận địa, vọt tới trong đám người xé rách, sinh mệnh ở phía sau, mất đi chỉ trong nháy mắt mà thôi. A a a, Tần Phong cả người đẫm máu, chỉ có máy móc giơ cánh tay lên, huy động. Chạy nhanh, giết chết vào mắt tất cả địch nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.